Trưởng Hoan, chương 431, lễ vật, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, mai là lại hết Tết mất rồi. Khóc, trưởng là công chúa một bên thân, đưa tay nắm Vệ Văn cổ tay. Chỉ là một nhát này quá đột ngột, còn là vạch đả thương nàng tay. Người dám hành thích bản cung, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng đau đớn, trưởng là công chúa giận không kềm được. Vệ Văn lý trí hấp lại, trên mặt huyết sắc cởi phải sạch sẽ. Trường là công chúa tới gần một bước, Vệ Văn, người lá gan không nhỏ a. Vệ Văn hốt hoảng lui lại, xoay người chạy. Phía trước là trăm hoa tươi tốt, nàng không để ý tinh mỹ yếu ớt váy áo bị vươn ngang đi ra nhánh hoa câu cạo, vùi đầu trở về chạy. Phảng phất chạy về quý nữ nhóm tụ tập địa phương, vừa rồi hết thảy liền không có phát sinh qua. Trường là công chúa đứng ở tại chỗ, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Vệ Văn thân ảnh bị hoa mộc che lấp, cụp mắt nhìn một chút trong lòng bàn tay. Nơi lòng bàn tay là một đạo bị châm vàng vạch ra tới vết thương. Chính là tốt nhất niên kỷ, lại là sống an nhàn sung sướng công chúa, cái tay kia như mỡ đông bạch ngọc. Cũng bởi vậy, nơi lòng bàn tay vết thương nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Trường là công chúa rút tay ra khăn, đè lên lòng bàn tay. Nơi lòng bàn tay truyền đến đau đớn làm nàng trường mi nhăn lại, trong mắt dần dần đựng đầy lạnh ý, nhìn thấy đi lại bóng người, Vệ Văn tốc độ chậm lại, sửa sang hơi loạn tóc mai cùng váy sam đi qua. Mắt sắc phát hiện Vệ Văn tới, quý nữ lặng lẽ lôi kéo người bên cạnh, nhỏ giọng nói. Quận chúa một người đến đây, không ít người dừng lại đàm tiếu nhìn sang, đỉnh lấy vô số ý vị không hiểu ánh mắt, Vệ Văn cùng với không dừng lại tâm tư, nhanh chân đi ra ngoài. Canh giữ ở trong vườn phủ công chúa thị nữ bận bịu đuổi theo. Quận chúa muốn đi nơi nào, tiểu tỳ dẫn đường cho ngài. Vệ Văn bước chân hơi ngừng lại, lạnh mặt nói, thân thể ta khó chịu, đi về trước. Thị nữ còn định nói thêm, Vệ Văn đã bước nhanh đi về phía trước. A Văn cái này trở về. Một đạo lành lạnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Vệ Văn bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay người. Trường là công chúa từ hoa mộc bên trong đi tới, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua nàng. Vệ Văn nắm quyền, trong lòng bàn tay đều là ướt sũng mồ hôi. Cuối thu, gió thổi đến trên thân thấu xương lạnh, một mực lạnh đến trong lòng người đi. Vệ Văn miễn cưỡng nhếch môi, trước mặt người khác khống chế không thất thố. Đa tạ lục tỷ thịnh tình khoản đãi, thân thể ta không lớn dễ chịu, liền đi về trước. Trước mắt bao người nàng muốn đi, trường là cũng không thể cứng rắn ngăn đón. Trường là công chúa xác thực không có cản, chỉ là cười nhạt một tiếng. Chỗ nào, là ta không có chào hỏi hảo muội muội. Nếu muội muội không thoải mái, cũng nhanh chút trở về nghỉ ngơi đi. Vệ Văn đè xuống cuồng loạn tâm thoảng qua uốn gối. Cáo từ, mắt nhìn Vệ Văn bước nhanh rời đi, trường là công chúa thu hồi lãnh đạm ánh mắt hướng Lạc Xanh vẫy gọi. A Xanh, tới cùng một chỗ thưởng hoa cốc. Lạc Xanh đi tới, sau lưng hai người thiếu niên nhắm mắt theo đuôi. Trường là công chúa mắt phong quét qua hai người, mang theo vài phần uy nghiêm hỏi. Các ngươi thay bản cung bồi thật là cô nương rồi sao? Hai người thiếu niên bận bịu xưng là. Trường là công chúa hướng Lạc Xanh cười một tiếng. A Xanh, bọn hắn thế nào? Lạc Xanh rõ ràng cảm giác hai người thiếu niên thần sắc khẩn trương lên, thế là cười nói. Rất tốt, gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi trở về lúc chọn một cái mang đi đi, lắng tai nghe chúng quý nữ, thưởng cốc tiệc rượu còn có lễ vật, Lạc Xanh quả quyết cự tuyệt. Trường là công chúa mắt phượng đảo qua chúng quý nữ bận bịu bày ra đoan trang vẻ mặt nghiêm túc. Loại này lễ vật các nàng khẳng định sẽ cự tuyệt, ngay cả cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc. Cách chương.